Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 36, người Trung Nguyên đều như thế có tiền à. Cái này Triệu Ngọc Nhi chính là thiếu niên Trương Tam Phong trong kịch bản phim Dịch Kế Phong. Nguyên bản thê tử, nàng xuất thân Đại Mạc, nhưng phi thường ngóng trông Trung Nguyên phồn hoa sinh hoạt, một lòng muốn rời khỏi Đại Mạc, sau đó theo Dịch Kế Phong đến Trung Nguyên. Kết quả vừa vặn gặp phải Danh Kiếm Sơn Trang bị diệt môn. Triệu Ngọc Nhi muốn tận biện pháp Dịch Kế Phong chấn chỉnh lại nhà Thanh. Trong lúc cũng biểu hiện ra không ít đối với phú quý sinh hoạt ngóng trông. Nếu là lấy hiện đại lời giải thích chính là có một ít hám làm giàu nữ hài. Có điều Thẩm Thành Bình đối với Triệu Ngọc Nhi quan cảm nhưng còn có thể. Nàng tuy rằng truy đuổi danh lợi, nhưng ở Dịch Kế Phong chán nản thời điểm. Cũng không có cách hắn mà đi. Thậm chí còn muốn hết biện pháp Dịch Kế Phong. Cuối cùng vì để cho Dịch Kế Phong cưới đến Tiêu Dao Vương đồ đệ tia chớp giả trang công chúa. Còn chính mình uống thuốc độc tự sát. Muốn Dịch Kế Phong chấn chỉnh lại Danh Kiếm Sơn Trang. Từ những chuyện này đến xem. Triệu Ngọc Nhi bản tính cũng khá. Ta tên là Dịch Kế Phong. Thẩm Thành Bình nói rằng. Lần này đến Đại Mạc dự định ngốc một trận. Người biết cái này lò rèn nguyên bản chủ nhân sao? Ở đây lão thợ rèn. Ta biết, hắn ở đây khô rồi rất nhiều năm. Ngươi có chuyện gì? Ta ở Đại Mạc không có nơi ở. Vừa vặn xem nơi này cũng rất rộng rãi. Liền muốn ở chỗ này tá túc một trận. Muốn trinh đến sự đồng ý của hắn. Ngươi có biết hay không hắn đi nơi nào? Thẩm Thành Bình hỏi, ta đây cũng không rõ ràng. Không bằng ngươi trước tiên ở chỗ này chờ chờ đi. Lão thợ rèn ở đây làm thinh nhiều năm như vậy. Không thể tùy tiện rời đi. Đúng rồi. Ngươi nếu muốn ở nơi này. Vậy sẽ phải quen thuộc chu vi thị trấn. Ta mang ngươi đến thị trấn xem một chút đi. Ân. Như vậy cũng tốt. Ta lần đầu đi tới nơi này. Vừa vặn có một cái người quen dẫn đường không thể tốt hơn. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Liền đồng ý. Sau đó, Triệu Ngọc Nhi mang theo Thẩm Thành Bình đi tới thị trấn. Cho hắn giới thiệu một chút các nơi buôn bán người. Ai giá cả khá là công đạo. Nhà ai hàng chất lượng tốt. Mỗi một người đều là mạch lạc rõ ràng. Thuộc như lòng bàn tay. Lúc này mới để Thẩm Thành Bình nhớ lại đến. Triệu Ngọc Nhi cùng mẫu thân hai người ngay ở Đại Mạc trưởng quản thế lực không nhỏ. Làm nữ tử, có thể ở Đại Mạc làm được như vậy một phần sự nghiệp. Không có mấy phần bản lĩnh là không thể. Vừa lúc đó, có một người đàn ông tuổi trung niên chạy tới đối với Triệu Ngọc Nhi lớn tiếng nói. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Bruce Đức ở chúng ta nơi đó quấy rối. Triệu Ngọc Nhi nghe xong lập tức sắc mặt thay đổi. Nói, chúng ta nhanh hơn đi. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng đi theo. Vừa vặn nhìn thấy hai nhóm người bởi vì hàng ra giá cả sản sinh tranh chấp. Hai bên một phen ồn ào, cuối cùng cho tới động thủ mức độ, hai bên hơn 10 người liền như vậy bên đường đánh lên. Hai bên vừa động thủ, Triệu Ngọc Nhi liền lôi kéo Thẩm Thành Bình trốn đến một bên. Đối với hắn nói, người trước tiên trốn ở chỗ này, không phải sợ a? Sau khi nói xong, liền từ bên cạnh sau quá một cái thuộc ra túi nước, đem một cái người đối diện đánh đến, sau đó nói thẳng. Người ở chỗ này đừng nhúc nhích. Sau đó liền xông ra ngoài. Tìm đúng cơ hội đối với chuẩn đối diện người đầu liền đập tới. Thẩm Thành Bình thấy thế càng không nhịn được buồn cười. Chính mình đường đường một cái tiên thiên cao thủ. Trong chốn võ lâm có thể làm đối thủ mình không vượt qua 5 cái. Tiểu cô nương này lại còn lo lắng cho mình bị thương. Ngay lập tức nhìn Triệu Ngọc Nhi nhảy vào trong đám người. Thông thạo đánh đổ từng cái người. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy rồi. Không khỏi đối với nàng có thêm một phần nhận thức. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình nhìn thấy có một người nhìn chằm chằm Triệu Ngọc Nhi. Cầm một cái mộc côn muốn đập về phía nàng. Thẩm Thành Bình vội vã một chỉ điểm ra. Trực tiếp đem cái kia cây côn gỗ đánh gãy. Nhất thời để cái kia cầm mộc côn người sững sờ. Bị phản ứng lại Triệu Ngọc Nhi một túi nước cho đánh mông. Một hồi hỗn chiến kết thúc. Thẩm Thành Bình cũng ở một bên âm thầm ra tay mấy lần. kết quả Triệu Ngọc Nhi này một phương được cho là hoàn toàn thắng lợi, đem đối phương tài vật đều cho đoạt lại, được cho là thu hoạch khá dồi dào. Sau khi kết thúc, Triệu Ngọc Nhi mang người đến bên cạnh một cái giếng nước nơi nghỉ ngơi. Một cái nam tử trẻ tuổi rửa mặt sau khi liền đi tới Triệu Ngọc Nhi bên cạnh nói: Ngọc Nhi, không có đụng tới ngươi chứ? Đương nhiên, ta lại không phải đậu hũ làm. Triệu Ngọc Nhi trực tiếp trả lời một câu, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình đang đánh giá nàng, trực tiếp liền đem trong tay chậu nước đoan lên, quay về hắn dội quá khứ. Mắt thấy những này nước dội đến, Thẩm Thành Bình cương khí hộ thể bản năng bị kích phát ra, nhất thời liền đem những này nước đều che ở trước người mấy tấc ở ngoài. Ngươi đây là vu thuật đi, ngươi sẽ không là phù thủy chứ? Chu Vi thấy cảnh này người đều ở lại sững sờ mắt, Triệu Ngọc Nhi cũng là quá một lát mới phản ứng được hỏi. Nhìn vừa nãy lớn như vậy tức giận nữ hài đột nhiên biến cẩn thận từng ly từng tí một, Thẩm Thành Bình không nhịn được cười nói, ngươi hiểu lầm, sao có thể có chuyện đó là vu thuật? Phía trên thế giới này cũng không thể có vu thuật. Ta vừa nãy triển khai chính là cương khí hộ thể. Chỉ cần là võ công tiến vào tiên thiên cảnh giới là có thể ngưng tụ ra. Bởi vì mọi người công lực không giống, hiệu quả phòng ngự cũng không giống nhau. Cao thủ chân chính, cương khí hộ thể thúc phát ra, mặc dù là vạn mũi tên cùng phát cũng khó thương mảy may. Ngươi sẽ không gạt ta đi. Luyện võ ta cũng không phải là không có từng thấy, nhiều nhất cũng chính là gặp mấy chiêu đao pháp quyền cước thôi. Có thể từ không ai có thể làm được như ngươi vậy. Triệu Ngọc Nhi một mặt không tin tưởng nói, ngươi nói những người kia nhiều nhất chỉ mới có thể được tính là luyện qua thô thiền chiêu thức, liền nội công đều không có tu luyện qua, chỉ có thể miễn cưỡng được cho là đi giang hồ, liền tam lưu cũng không tính. Chớ đừng nói chi là tiên thiên cao thủ, mặc dù là tại Trung Nguyên, trên 10 triệu nhân khẩu, người luyện võ cũng từng có 10 vạn, tiên thiên cao thủ cũng có điều 30, 40 cái. Trước người gặp Dịch Thiên Hành cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Người không có từng trải qua võ công của hắn sao? Ta đây làm sao biết? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn từng dùng tới võ công gì. Không trách hắn trước khi đi còn nói muốn cùng ngươi luận võ cái gì. Còn thật không nghĩ tới. Như vậy ngươi có thể dạy ta võ công sao? Nếu là ta cũng có cái kia cái gì tiên thiên cương khí, vậy lần sau cùng Bruce Đức đánh nhau thời điểm, liền không cần bị thương. Phốc tương đương ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được nữa đại bật cười. Này, ngươi cười cái gì a? Này có cái gì buồn cười? Nếu là đánh nhau có thể thắng, sẽ không có người dám thiếu bạc. Hơn nữa cũng không cần sợ những người đạo phỉ. Triệu Ngọc Nhi nói thẳng. Được, ta biết rồi. Thật không tiện, ta thực sự là, ha ha, chấm ngoặc kép, thật vất vả. Thẩm Thành Bình mới ngưng cười thanh, nhìn vẻ mặt căm tức Triệu Ngọc Nhi nói, xin lỗi, ta không có xem thường ý của ngươi, chỉ là một cái đường đường tiên thiên cao thủ, vì một cái hàng gia ra tay thật là không chịu nổi a. Trung Nguyên đệ nhất thiên hạ sát thủ chính là một cái tiên thiên cao thủ. Người biết người khác xin hắn đi giết một người, muốn bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Sẽ không là 100 lạng chứ? 100 lạng, đây là tam lưu sát thủ giá tiền. Thẩm Thành Bình cười nói, bình thường giết một người liền muốn 5 vạn lạng. 5 vạn lạng, Triệu Ngọc Nhi không nhịn được cao giọng nói, trong các ngươi người vượt đều như thế có tiền sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.